Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, chương 1771, giết huy binh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên mang binh mã ở Cũ Tân. Là quốc vương thành chờ huy binh đến, mà bọn họ cũng không có chờ bao lâu. Ba ngày sau, Ai Tai Jun mang hắn mấy chục ngàn uy binh, ào ào đi tới vương thành trước mặt. Bọn họ lấy là bọn họ cùng quân Đường đánh một trận muốn công thành. Nhưng là để cho bọn họ không có nghĩ tới là quân Đường cũng không có lựa chọn thủ thành, mà là trực tiếp mang binh mã ở vương thành trước mặt chờ bọn họ. Ai Tai Jun nhìn một cái, quân Đường so Tân La Quốc binh mã mạnh hơn cường tráng một ít. Bất quá xem nhân số nói, cũng chỉ có 20-30 ngàn người, theo bọn họ không sai biệt lắm, suy nghĩ số người không sai biệt lắm, bọn họ cùng quân Đường đánh một trận, phần thắng vẫn rất lớn, cho mình như vậy an ủi một chút. Sau đó, Ai Tai Jun nhìn Tần Thiên nói, các người Đại Đường tốt nhất có thể lập tức đầu hàng, nếu không ta sẽ để cho các người chết rất khó xem. Yên tâm, chỉ cần đầu hàng chúng ta cũng sẽ không giết các người. Ai Tai Jun muốn chiêu hàng quân Đường, bất quá Tần Thiên căn bản cũng không có phản ứng hắn ý nghĩa. Tần Thiên chẳng qua là phất phất tay, ngay sau đó, quân Đường liền đem máy bắn đá kéo ra ngoài. Bắn, ra lệnh một tiếng, chấn thiên hưởng một cái tiếp theo một cái hướng huy binh oanh tạc đã qua. Ùng ùng tiếng vang truyền tới, chấn thiên hưởng ở uy binh trong trại lính muốn nổ tung lên. Rất nhanh liền đem những cái kia uy binh cho đánh nổ không còn hình dáng. Một ít uy binh thật bất hạnh vận, liền trực tiếp ở đỉnh đầu bọn họ muốn nổ tung lên. Sau đó bọn họ đầu liền bị nổ tung, nổ óc khắp nơi phun ra, bên cạnh người cũng nhiều có bị vạ lây đến. Chẳng qua là mấy vòng chấn thiên hưởng như vậy oanh tạc đã qua, huy binh liền đã có rất nhiều hao tổn. Ai Tai Jun thấy loại chuyện này, trong mắt ngưng, nội tâm tức giận tới cực điểm. Rất kỳ quái, đang đối mặt loại này oanh lúc chiến, bọn họ ngược lại không thế nào sợ chết, cũng chỉ là tức giận. Đáng ghét, cho ta xông lên, cho ta xông lên. Hắn không nghĩ tới quân Đường lại một lời không hợp liền khai chiến. Bất quá ở hắn xem ra, coi như quân Đường những vũ khí này rất lợi hại, có thể chỉ cần đánh sáp lá cà, quân Đường nhất định không phải bọn họ đối thủ. Huy binh về phía trước hướng về phía, bọn họ cũng có mũi tên nhọn tấn công tới. Bất quá, chấn thiên hưởng không ngừng oanh tạc, bọn họ trận hình đã không được. Quân Đường bên này, Đại Đường thần nỏ cũng không có nhàn rỗi. Từng đợt tiếp theo từng đợt bay đi. Những cái kia uy binh vậy chỉ một cái tiếp theo một cái té xuống. Chấn thiên hưởng phối hợp Đại Đường thần nỏ, uy binh cung tên ngược lại nhìn như yếu đi rất nhiều. Cho nên uy binh mỗi tiến lên trước một bước, đều là dùng chính bọn hắn tánh mạng tới đổi lấy. Chờ bọn họ chạy tới quân Đường bên cạnh thời điểm, bọn họ hao tổn khẳng định hết sức nghiêm trọng. Chấn thiên hưởng, mũi tên nhọn, nửa giờ sau đó, huy binh mới rốt cục xông vào chấn thiên hưởng và mũi tên nhọn bao vây, mới có cơ hội cùng quân Đường đánh sáp lá cà. Nhưng lúc này, huy binh đã hao tổn hơn mấy ngàn người, hơn nữa tinh thần của bọn họ đã không lớn bằng lúc trước. Vậy dưới tình huống hai quân giao chiến, một phương muốn công đánh tới nói là rất nhanh, cơ hồ vậy liền chỉ là một kỵ binh chạy như bay đến thời gian nửa giờ, thật là không dám tưởng tượng. Nhưng hôm nay huy binh chẳng qua là cho quân Đường đánh sáp lá cà sẽ dùng nửa giờ, mà đây trong nửa canh giờ bọn họ người chết thật là không thể quá nhanh. Ai Tai Jun sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, hắn như cũ đang điên cuồng giống giận, huy binh mặc dù tinh thần lại nữa, nhưng lúc này lại như cũ không sợ chết, như cũ về phía trước liều chết xung phong, Tần Thiên nhìn những thứ này uy binh, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, buồn cười không tự lượng. Các tướng sĩ, theo ta giết địch. Tần Thiên quát một tiếng, sau đó thân trước sĩ tốt mang một bọn kỵ binh đánh tới. Những kỵ binh này chạy nhanh nhanh chóng, uy binh đường xá xa xôi tới. Bọn họ là không có kỵ binh, bất quá công tiêu diệt Tân La Quốc thành trì sau đó, bọn họ ngược lại là vậy học một ít Tân La Quốc kỵ binh tình huống. Bất quá ngựa không nhiều, cũng chỉ hơn 1.000 con. Hơn 1.000 này tên kỵ binh nhìn như hết sức tức cười. Bọn họ rất nhỏ, lộ vẻ được ngựa rất lớn. Quân Đường kỵ binh liều chết xung phong lúc tới, Quy Quốc kỵ binh vậy đánh tới. Bọn họ đối với mình rất có tự tin, suy nghĩ chỉ cần đánh sáp lá cà, Quân Đường còn không được theo Tân La Quốc binh mã như nhau, trực tiếp bị bọn họ tiêu diệt. Nhưng ngay khi bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, hai bên rốt cuộc đụng vào nhau. Hai bên kỵ binh chỉ như vậy liều mạng một cái qua lại, một cái qua lại, sau đó tất cả Uy Quốc kỵ binh toàn bộ ngã xuống đất bỏ mạng. Mà Quân Đường thế như trẻ tre, trực tiếp hướng uy binh bộ binh đánh tới. Ai tai run thấy kỵ binh của hắn lại không phải Quân Đường hợp lại địch, trong lòng đã rung động không dứt. Hắn đã gặp qua kỵ binh lợi hại, nếu như kỵ binh của hắn không phải Quân Đường đối thủ, vậy kế tiếp Quân Đường kỵ binh nếu là muốn ngược đãi bọn họ liền chứ. Chuyện xác thực giống như ai tai run nghĩ như vậy, liền ở đại đường kỵ binh xông lên lúc tới, bọn họ rất nhanh liền làm rối loạn uy binh trận doanh. Đồng thời, đại đường kỵ binh chỗ đi qua, có thể gặp từng cái đường máu lên khắp nơi đều là thi thể. Mà đây, vẫn là Quân Đường khinh kỵ, nếu như là nặng cưỡi mà nói, chính là đụng cũng có thể đem những thứ này uy binh đụng chết. Đại đường kỵ binh uy quốc trận doanh trong, như vào chỗ không người, chỗ đi qua, thây phơi khắp nơi, bọn họ căn bản cũng không có cho uy binh bất kỳ cơ hội phản kháng. Liền chỉ là như vậy, tùy ý giết, uy quốc binh mã một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Khủng bố, khủng bố, mùi máu tanh phải đem toàn bộ thiên địa cũng bao trùm. Ai Tai Jun đã coi là tàn nhẫn, hắn cảm thấy Tân La Quốc đã coi như là lợi hại. Quân Đường coi như so Tân La Quốc lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng lợi hại không tới vậy đi chứ. Có thể hiện nay như thế đánh một trận chiến sau đó, hắn mới phát hiện sự việc căn bản cũng không phải là cái bộ dáng này à. Quân Đường so bọn họ tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều rất nhiều. Bọn họ đối mặt Quân Đường, cây bản liền không có sức đánh trả chút nào. Đừng xem Quân Đường chỉ có 30.000. Nhưng cái này 30.000 Quân Đường, diệt bọn hắn cũng là dễ dàng. Một khắc kia, bọn họ mới cảm giác được cái gì kêu không giúp. Cái loại đó mặc cho người giết cảm giác, chính là không giúp. Ai Tai Jun trong mắt đã đỏ sát khí rất đầy. Tướng quân, làm thế nào? Chúng ta không phải những thứ này Quân Đường đối thủ à? Tướng quân, bọn họ thật lợi hại. Chúng ta không đánh lại bọn họ à? Tướng quân, làm thế nào à? Tất cả tướng lãnh cũng luống cuống. Bọn họ rất có thể toàn bộ hao tổn ở chỗ này. Ai Tai Jun biết, bọn họ nếu như không rút lui, thật sẽ chết. Hắn còn không muốn chết. Lui về phía sau, lui về phía sau. Ai Tai Jun cao giọng kêu một chút. Ngay sau đó, bọn họ liền muốn lui về phía sau chạy thoát thân. Có thể vừa lúc đó, bốn phía đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Quân Đường còn có chừng 100.000 binh mã, sở dĩ dùng 30.000 tới đón địch, một là vì để cho uy binh buông lỏng cảnh giác, miễn được bọn họ thấy đại đường nhiều binh mã như vậy, trực tiếp không đánh liền chạy. Bọn họ nếu là trực tiếp chạy, Quân Đường muốn đuổi giết bọn họ còn được hao hết. Còn nữa chính là Quân Đường muốn hợp thành thế bao vây, chỉ cần uy binh muốn chạy trốn, bốn phía Quân Đường lập tức thì biết xông tới.